Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thần nói một câu mệnh lệnh trầm thấp, ôm nửa người cô đi đến chỗ cửa xe vệ sĩ đã mở sẵn, dìu cô vào xe, sau đó anh mới ngồi xuống. Người của Tô Thám bị áo khoác ấm áp bao trọn, không cảm thấy lạnh, chỉ là trong lòng cực kỳ không yên tâm đi bệnh viện y sử. Hiên Viên Thần phân phó với vệ sĩ ở phía trước. Sau đó, 6 chiếc xe màu đen đơn giản bọc thép bảo vệ xe của anh lái về phía bệnh viện quân khu. Trên đường, Tô Thắm đương nhiên không muốn anh quá quan tâm cô, với lại trong lòng cô là đang sợ hãi, lo lắng. Đến bệnh viện quân khu, xe của Hiên Viên Thần có đường đi vào riêng, cực kỳ bí mật lái vào chỗ để xe. Tô Thắm theo anh xuống xe, lúc tay Hiên Viên Thần giơ ra, Tô Thắm đã chuẩn bị tránh khỏi từ trước, vì vậy anh nắm vào là một khoảng trống. Tô Thắm hai tay ôm lấy cánh tay, đứng cách xa anh 3 bước. Mắt của Hiên Viên Thần hiện qua sự tức giận. Tô Thắm nhìn hành lang, cô cực kỳ tự giác đi qua đó. Hiên Viên Thần ở đằng sau chậm rãi đi theo cô, mà vệ sĩ của anh cũng cực kỳ sát sao đi theo. Tô Thắm ngắng đầu nhìn phòng nội khoa, cô liền gõ cửa đi vào, bên trong có một bác sĩ trung niên đang làm báo cáo. Ngắng đầu thấy Tô Thắm đi vào, ông ngây người, sau đó ở đằng sau Tô Thắm còn có một hình dáng cao lớn đi vào, lúc này bác sĩ trực tiếp bị kinh sợ đến đứng thẳng người lên. Ngài Tổng thống, ai biết đã muộn như thế này rồi, ngài Tổng thống lại đột nhiên xuất hiện ở trong bệnh viện chứ. Bác sĩ còn chưa có ý gì để chuẩn bị, trực tiếp có loại cảm giác giật nảy mình. Tô Thắm nhìn dáng vẻ bị dọa của bác sĩ, cô ngồi xuống, có chút đồng tình, bởi vì ai ở trong tình huống này, đột nhiên gặp Hiên Viên Thần, đều bị dọa cả. Bác sĩ còn chưa nói, Hiên Viên Thần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Thắm, ánh mắt thân thiết nhìn bác sĩ. Sức khỏe của cô ấy không tốt, khám cho cô ấy đi. Bác sĩ cũng coi là phản ứng lại, nhìn người đến khám bệnh, không phải ngài Tổng thống, mà là cô gái xinh đẹp trước mặt, ông liền ngồi xuống nói. Vâng ngài, nói xong, Tô Thắm nói. Cô gái khó chịu chỗ nào vậy? Lúc buổi chiều chịu gió lạnh, vừa nãy có chút sốt nhẹ, bây giờ có chút ho. Tô Thắm tỉ mỉ nói bệnh tình của bản thân. Bác sĩ cầm ống nghe lên, thường sẽ đặt ống nghe ở ngực bệnh nhân, Tô Thắm cũng biết, vì vậy cô liền cởi áo ra, lộ ra áo len bên trong, bác sĩ cảm thấy đôi mắt sắc bén từ bên cạnh phóng đến. Tỉnh thần, ông lo lắng, nhanh chóng ngồi xuống nghe nhịp tim, sau đó lại đo nhiệt cho Tô Thắm, 38 độ. Tiểu thư, cô sốt nhẹ có liên quan nhiều đến bệnh viêm phế quản, tôi kê thuốc cho cô. Uống 2 ngày trước, vâng ạ, Tô Thắm gật đầu. Bác sĩ cực kỳ thức thời, đi đến đơn nhà nước báo cáo, vì vậy thuốc của Tô Thắm, ông còn bảo y tá tự mình mang đến phòng làm việc. Cô ơi, thuốc cô cầm lấy đi, 1 ngày 3 bữa, sau khi ăn cơm thì dùng, 2 ngày này chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh nữa. Cảm ơn, Tô Thắm nhận lấy thuốc, sau đó cô ý thức được lộ trình còn không trả tiền cơ, nhưng mà cô chỉ cần nhìn người đàn ông bên cạnh liền hiểu, xem ra có anh ở đây, cô khám bệnh không cần trả tiền. Tô Thắm đứng dậy, Hiên Viên Thần cũng đồng thời đứng lên, anh gật đầu với bác sĩ một cái, đi theo Tô Thắm ra ngoài. Vệ sĩ đỡ hai người ra ngoài, Tô Thắm lấy thuốc rồi ngồi vào trong xe, đây là lần đầu tiên cô hưởng thụ cảm giác được Tổng thống dắt đi khám bệnh, trong lòng không có một tia hư vinh mà ngược lại Hiên Viên Thần càng đối xử tốt với cô, nội tâm cô lại càng bất an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng trễ rồi, bằng không, báo cho người nhà biết, đêm nay em sẽ không về. Hiên Viên Thần đột nhiên lên tiếng, Tô Thắm giật mình một chút, nếu cô không quay về thì cô ở chỗ nào? Tới chỗ tôi, Hiên Viên Thần nhìn cô chằm chằm và nói thẳng thừng. Tô Thắm hít một hơi, vội vàng cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ là 9 giờ rưỡi, cô vội vàng nói. Vẫn còn sớm, ngài đưa tôi về nhà. Lông mày kiếm của Hiên Viên Thần khẽ nhếch, tại sao phải quay về? Cách Trương,